Trường Sơn ôm ấp tình thương, nước ra sông buồn tìm về biển Đông, tình yêu thành sông Thái Bình Dương, rồi từng đêm sương sóng vỗ về du dớp quê hương. Nhưng quê hương chưa ngủ khi bom đạn tơi bời, còn nhục nhằn dưới ruộng trên nương. Tôi thức từng đêm thơ ấu mà nghe muối phá trong lòng. Mẹ là mẹ trùng dương gào than từ bãi trước gành sâu. Tuổi trời qua mau, gió biển mặn núi lớn con tôi, nên năm 21 tôi đi vào quân đội mà lòng thì chưa hề yêu ai. Người yêu tôi mới quen mà thôi, lúc dừng quân trên vùng vừa tiếp thu. Vùng hoang vu bóng dừa bờ cán gầy, gió lên từng chiều vàng, nàng xóa tóc trên biển xanh. Người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa, lúc màu xanh biển mặn đục sắc mây. Bảo yêu anh em muốn chuyển đôi mình như màu xanh biển tình, trong ngày trời xinh rất xinh. Tôi đến lại đi xa vắng đời tôi chiến tranh lâu dài. Miệt mài đường trai vượt chuông dài che khuất biển xanh. Đẹp tựa trong tranh gót bùn lầy cho lúa thêm xanh. Trong bao lần quân hành tôi qua vùng khô cằn, mồ hôi thành biển mặn trên môi. Người yêu tôi mới quen mà thôi, lúc dừng quân trên vùng vừa tiếp thu. Vùng hoang vu bóng dừa bờ cán gầy, gió lên từng chiều vàng, nàng xóa tóc trên biển xanh. Người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa, lúc màu xanh biển mặn đục sắc mây. Bảo yêu anh em muốn chuyển đôi mình như màu xanh biển tình, trong ngày trời xinh rất xinh. Tôi đến lại đi xa vắng đời tôi chiến tranh lâu dài. Miệt mài đường trai vượt chuông dài che khuất biển xanh. Đẹp tựa trong tranh gót bùn lầy cho lúa thêm xanh. Trong bao lần quân hành tôi qua vùng khô cằn, mồ hôi thành biển mặn trên môi.